Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, Thất Tình Chi Hỏa, Tử Kim Dược Thánh lời vừa nói ra, ở đây mấy người đều kinh trụ, đừng nói đại tế ti đám người, coi như là Âu Minh Ẩn cùng Đan Tâm Lão Tổ đều là chấn động trong lòng. Lão này, lại mưu đồ lên dịch vân hỏa chủng đến, trên thực tế trước tiến vào trận thời điểm. Bọn họ cùng Lăng Tà Nhi tao ngộ, liền biết này hỏa chủng bất phàm, hai người bọn họ trong lòng cũng đều là ngứa một chút. Nhưng có Cửu Lê Vu Nữ cùng Hắc Thạch Lão Nhân che chở Dịch Vân. Bọn họ cũng không dám thật sự cướp, nhưng này Tử Kim Dược Thánh, nhưng sư tử mở miệng lớn, muốn độc chiếm hỏa chủng. Cái này tự nhiên dẫn tới Âu Minh Ẩn cùng Đan Tâm Lão Tổ đỏ mắt. Cửu Lê Vu Nữ nhất thời nhíu lên đầu lông mày, mà Hắc Thạch Lão Nhân càng là vẻ mặt phát lạnh, muốn hỏa chủng, đại tế ti trầm tư nói, này hỏa chủng vốn là Dịch Vân bỏ vào, nói không chắc chính là đại trận dị biến lời dẫn, càng không cần phải nói nàng còn giúp Dịch Vân che lấp tội. Đại tế ti đối với Lăng Tà Nhi vốn cũng không mừng. Lăng Tà Nhi mặc dù là Dịch Vân hỏa chủng, nhưng Dịch Vân đem Lăng Tà Nhi để vào đại trận thời gian cũng cầm đi Nam Ly Chi Hỏa. Tuy rằng hai người giá trị không giống nhau, nhưng Cửu Lê Vu Quốc cũng dùng chân quý vong xuyên thủy tiến hành rồi bồi thường. Hiện tại Cửu Lê Vu Quốc không có truy cứu Dịch Vân trách nhiệm là tốt lắm rồi. Nếu như nói ở tình huống như vậy, còn đem cái kia quấy rối tiểu nha đầu trả cho Dịch Vân. Để Dịch Vân bình yên ly khai Cửu Lê Vu Quốc. Cái này tự nhiên sẽ để đại tế ti cảm giác rất khó chịu. Nhìn thấy đại tế ti tựa hồ có đồng ý dấu hiệu. Cửu Lê Vu Nữ trực tiếp mở miệng nói. Tử Kim Dược Thánh, này hỏa chủng cũng không phải là ta Cửu Lê Vu Quốc đồ vật. Mà là Dịch Vân vì giúp chúng ta chế thuốc, mới để này hỏa chủng tiến nhập đại trận bên trong. Ta Cửu Lê Vu Quốc vốn nên bảo quản thật tốt nên hỏa chủng. Ngươi hướng về ta Cửu Lê Vu Quốc mở miệng yêu cầu. Chúng ta há có thể đồng ý. Cửu Lê Vu Nữ không chỉ có là nói cho Tử Kim Dược Thánh nghe. Cũng là nói cho Đại Tế Ti. Nghe được Cửu Lê Vu Nữ nói như vậy. Đại Tế Ti hơi nhíu mày. Đến vào lúc này, Cửu Lê Vu Nữ vẫn như thế giúp đỡ Dịch Vân nói chuyện. Hắn buồn bực nói, này dưỡng dược đại trận bên trong đan dược, nhưng là vì ngươi chuẩn bị. Ha ha, đại tế ti không nên tức giận, Vu Nữ điện hạ cũng chỉ là bị tiểu nhân che mắt mà thôi. Đợi một thời gian, Vu Nữ điện hạ tự nhiên sẽ thấy rõ cái kia lừa đời lấy tiếng tiểu tử bộ mặt thật Tử Kim Dược. Thánh cười nhìn về phía Cửu Lê Vu Nữ, cũng được, điều kiện này ta sau đó mới nhắc đến, nếu như ta không chứng minh uy lực của đại trận, chư vị cũng sẽ không tin ta, vậy liền bắt đầu đi. Đại trận đã sớm bố trí xong, Tử Kim Dược Thánh ở vào trận tâm, hắn sử dụng một mặt trận ký, trong miệng nói lẩm bẩm ni hắn nói mỗi cái chữ đều hóa thành một cái cổ xưa chú văn từ trong. Miệng hắn bay ra, thác khắc ở trận ký bên trên, theo trận trên lá cờ chú văn càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại trận cũng tựa hồ theo sống lại, nguyên khí phun trào, sinh cơ bàng bạc, trận lên. Tử Kim Dược Thánh một tiếng hét lớn, đem trận kỳ đột nhiên cắm vào trong hư không. Cùng lúc đó, Tử Kim Dược Thánh dưới chân vị này cổ sơ lò thuốc cũng bay ra. Nặng nề lò thuốc, trấn áp tại trận tâm, như dài kinh hấp nước giống như trắng trợn nuốt chửng không gian xung quanh thiên địa nguyên khí. Tử ngự đồng mẫu chế tạo lò thuốc, đại tế ti ánh mắt sáng lên, phàm là có thể được gọi là mẫu kim loại. Đều là vũ trụ này mới bắt đầu sinh ra thời gian. Hình thành nhóm đầu tiên kim loại. Giá trị có thể tưởng tượng được. Cái dược đỉnh này không hấp thu thiên địa nguyên khí thời điểm. Còn không thể hiện được nó bất phàm. Này hấp thu một cái thiên địa nguyên khí. Lò thuốc bản thân liền tỏa ra thiên nhiên pháp tắc gợn sóng. Đây là thiên địa hình thành khởi nguồn nguyên sơ pháp tắc. Ở tử ngự đồng mẫu bên trong tự nhiên khắc lưu thể hiện. Sinh cơ cường đại từ đại trận bốn phương tám hướng hội tụ. Sau đó như là nước gợn sóng hướng về xung quanh đãng mở. Chỗ đi qua, cái kia chút bạo ngược hệ hỏa nguyên khí cùng những sinh khí này gặp gỡ. Xảy ra va chạm kịch liệt, hệ hỏa nguyên khí như cũ cuồng bạo, không có một chút nào ổn định dấu hiệu. Đúng lúc này, từ từ ngự đồng mẫu bên trong chiếc đỉnh lớn, bay ra một viên bảy màu vẻ đám mây. Này đám mây ở trên không bên trong giãn ra, phảng phất lưu vân giống như mỹ lệ, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng nhưng làm người ta kinh ngạc. Cái kia không phải thật đám mây, mà là một quả hỏa trùng. Thất tình chi hỏa, có người mở miệng nói, làm dược thánh, có hỏa trùng là chuyện rất bình thường, nhưng là tử kim dược thánh này hỏa trùng nhưng không bình thường. Đối với này hỏa trùng, luyện dược giới người đều đã sớm biết, này hỏa cực kỳ đặc thù, nó cũng không phải là thiên địa có bầu sinh nở, mà là thai nghén tự nhân gian. Chúng sinh, có sướng vui đau buồn thích hận muốn, đây chính là cái gọi là thất tình. Vũ trụ này chúng sinh vô số, đời đời kiếp kiếp, không biết có bao nhiêu người ở trong hồng trần phát tiết tâm tình của chính mình. Phóng túng dục vọng của chính mình, hoặc là thích hận đan dệt, hoặc là sinh tử ly đường, hoặc là buồn vui đan sen, mà này chút thất tình lục dục, đều sẽ đản sinh ra tâm hỏa. Một người tâm hỏa bé nhỏ không đáng kể, nhưng là làm ngàn tỷ sinh linh tâm hỏa dung hợp được. Vậy thì không phải chuyện đùa, từ kim dược thánh, có một mạch kế thừa sư đồ truyền thừa, hắn thất tình chi hỏa từ hắn sư tổ liền bắt đầu thu thập. Đến hắn sư phụ phát dương quang đại, đến từ kim dược thánh trong tay, đã danh chấn thiên hạ, từ kim dược thánh lúc này lấy ra này thất tình chi hỏa. Để đan tâm lão tổ cùng Âu Minh ẩn đều cảm thấy đố kỵ. Hai người bọn họ đều không có xuất sắc như vậy hỏa trùng. Đúng lúc này, từ kim dược thánh phóng thích ra cái kia một đóa bảy màu tường vân. Càng là ở trên không bên trong lại biến ảo ra một cái nổi bật nữ tử đến. Nàng trên người mặc bảy màu lụa mỏng, vóc người đầy đặn, một cặp chân dài tròn trịa mạnh mẽ. Nàng để trần hai chân, chân đạp hỏa diễm, xem ra phong tình vạn loại, chọc người suy tư, hỏa trùng hóa linh, đây là một cái hỏa trùng phẩm cấp tiêu chí. Huống chi thất tình chi hỏa nguyên bản chính là tâm hỏa biến thành. Sinh ra tự chúng sinh, trời sinh nó liền so với bình thường hỏa trùng có cao hơn linh trí. Nó sản sinh linh trí căn bản là chuyện đã rồi. Này nổi bật nữ tử vừa xuất hiện, liền nhẹ nhàng đặt chân đại trận hạt nhân. Thời khắc này, đại trận phảng phất bị vẽ rồng điểm mắt, uy lực tăng gấp bội. Một thời gian, cái kia chút cuồng bạo hệ, hỏa nguyên khí, càng là bị đại trận này chậm rãi chế trụ. Hà, đại tế ti con mắt hơi động, đã có hiệu quả, nhưng bây giờ chắc chắn còn hơi quá sớm đi, hai vị đạo hữu giúp ta. Hôm nay trợ bản tọa thành công, bản tọa lấy ra thanh nang thư, để hai vị đạo hữu nhìn qua. Thanh nang thư, là từ kim dược thánh dựa vào thành danh dược đạo truyền thừa. Nghe được từ kim dược thánh liền thanh nang thư, đều lấy ra, đan tâm lão tổ cùng Âu Minh ẩn đều là giật mình. Tuy rằng hai người bọn họ đánh trong đáy lòng đều không nguyện ý giúp trợ từ kim dược thánh. Nhưng là bọn hắn xác thực muốn nhìn thanh nang thư, cho nên bọn họ từng người triển khai thủ đoạn, tụ hợp vào này trong trận pháp. Một thời gian, trận pháp năng lượng dường như bão táp giống như hướng về bốn mặt bao phủ. Cái kia bạo ngược nguyên khí chi hỏa bị tiến một bước áp chế lại. Ha ha, từ kim dược thánh hài lòng nở nụ cười. Tuy rằng khống chế đại trận trận tâm, hắn nhưng càng có thừa lực. Đại tế ti, vu nữ điện hạ, ta đây cửu chuyển hồi xuân đại trận. Còn vào mắt, hội tụ trên vạn người nguyên khí, chuyển đổi thành sức sống tràn trề. Dùng để áp chế cái này đã hỗn loạn dưỡng dược đại trận. Không ra 10 ngày. Ta liền có thể lấy để đại trận ổn định lại. Hết chương.